Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 bắt nạt kẻ yếu. Cảnh Vân Chiêu dáng người đĩnh bạt, nhìn qua khí độ phi phàm, miệt thị Thôi Quân, lạnh lùng cười, ngươi là tại hoài nghi này đó ra đề mục người để lộ bí mật sao? 9 giám khảo bên trong, ra đề mục chỉ có 3 cái, đối phương cũng đều là đức cao vọng trọng tiền bối, căn bản không có khả năng vì một cái tiểu bối làm ra như vậy chuyện này. Chẳng sợ cái này tiểu bối là từ lão phái tới người, đó là trưởng giả tôn nghiêm, bọn họ này đó chế dược người, tuy nói cũng có chút ích kỷ tính tình, nhưng phần lớn đều còn xem như phẩm hạnh đoan chính, bởi vì dược liệu có thể cứu người cũng có thể hại người. Bọn họ từ tiếp xúc dược liệu bắt đầu, liền đồng dạng bắt đầu học tập làm người. Đương nhiên, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái tâm tư bất chính người cũng là bình thường. Rốt cuộc nổi danh lợi lôi kéo, có thể vẫn luôn duy trì bản tâm cũng thập phần khó khăn. Nhưng này 3 cái ra đề mục người lão nhân, kia tuyệt đối là cả đời thanh minh, nếu không cũng sẽ không bị người đề cử ra tới. Hiện tại Cảnh Vân Chiêu nói vừa nói, 3 người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn Thôi Quân thái độ cũng thập phần không vui. Chúng ta 3 người tử ra đề mục bắt đầu liền không có nói qua bất luận cái gì một câu cùng thi đấu. Ở ngoài nói, càng không có tiếp xúc những người khác. Cảnh Vân Chiêu như thế nào gian lận? Thôi Quân, ngươi nói chuyện vẫn là phải cẩn thận một ít. Tức khắc, trong đó một người tiền bối không vui nói. Thôi Quân tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ nhằm vào cùng bạn cùng lứa tuổi. Đối mặt này đó rất có danh vọng cùng khí thế các trưởng lão, hắn căn bản không lời gì để nói. Nháy mắt, sắc mặt đỏ lên, có chút hoảng loạn nói, ta không phải cái kia ý tứ. Cảnh Vân Chiêu chào phúng một tiếng, này Thôi Quân, chính là cái bắt nạt kẻ yếu tính tình, vậy ngươi là có ý tứ gì đâu? Không có người khác lậu đề, ta như thế nào gian lận? Ngươi nếu mở miệng nói ta gian lận, tổng nên cấp cái cách nói đi. Chẳng lẽ ngươi đây là chó cùng dứt dậu cho nên lung tung cắn người? Cảnh Vân Chiêu nhưng không tính toán buông tha hắn. Kỳ San San vừa thấy Thôi Quân chịu khổ, tức khắc nóng nảy. Thôi Quân chỉ là không tin ngươi lợi hại như vậy nhất thời nói sai lời nói sao? Ngươi làm gì muốn nắm hắn bím tóc không bỏ? Nàng hiện tại không chán ghét Cảnh Vân Chiêu là một chuyện, nhưng thích Thôi Quân lại là một chuyện khác. Cảnh Vân Chiêu vẫn là đầu một hồi nhìn thấy đem chính mình yêu thích phân như vậy rõ ràng người. Một khắc trước bỏ qua một bên Thôi Quân thời điểm, Kỳ San San thái độ có thể xưng được với là bình thường. Nhưng một khi liên lụy đến Thôi Quân, liền tính phía trước quan hệ không tồi cũng có thể đảo mắt dứt bỏ rồi. Nếu là quay đầu lại này thi đấu kết thúc, không chuẩn này Kỳ San San lại ba ba chạy tới tìm nàng. Tính tình này không phải tinh phân là cái gì? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt vô ngữ. Kỳ San San, ngươi là não tàn sao? Nàng tuy rằng cũng không yếu thế, nhưng vẫn là rất ít mắng chửi người. Nhưng hiện tại thực sự có chút nhịn không được. Luyến ái chung nữ nhân đều là ngu ngốc, những lời này cũng không phải bịa đặt, đặc biệt là đối Kỳ San San loại này tính tình người tới nói càng không phải. Ngươi mắng ta làm gì a? Có cái gì bất mãn ngươi nói là được a? Kỳ San San mày một ninh, cũng không khí. Nếu là phía trước, chỉ sợ đã vén lên tay áo cùng Cảnh Vân Chiêu làm một trận. Chỉ là trải qua này 2-3 thiên cùng Cảnh Vân Chiêu ở chung, nàng cũng có thể nhìn ra được tới, Cảnh Vân Chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy tức giận tính tình. càng không thể nói là tính toán chi ly. Đương nhiên, đối mặt địch nhân khi ngoại trừ, Cảnh Vân Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi làm ta nói, kia hảo, ta liền nói cho ngươi nghe. Ta bắt lấy Thôi Quân bím tóc không bỏ không phải ta chán ghét hắn. Tuy rằng đó là sự thật, hơn nữa đây là nguyên tắc tính vấn đề. Thua thi đấu liền mở miệng chơi xấu, thuyết minh hắn phẩm tính không tốt. Bị các tiền bối răn dạy lúc sau thề thốt phủ nhận kia thuyết minh hắn lập trường không kiên định. Ta không đối tôn nhan làm cái gì, nhưng hắn lại lập tức vọt đi lên. Kia người này chính là xem người ánh mắt có tật xấu, ích kỷ thiên đoản, nhưng hắn nhìn thấy ngươi xuất khẩu hỗ trợ lại không hé răng. Đó chính là cảm thấy ngươi ngốc bổn xúc động hảo lợi dụng không đem ngươi đưa người một nhà. Kỷ San San, ngươi còn muốn ta nói nhiều minh bạch, ngoặc kép, hết chương.